người Phật tử sau khi chết thỉnh tăng ni tụng niệm cầu siêu, nhưng mà khi sống mà chỉ làm ác, tụng niệm cách mấy cũng cái phước cho gia đình thôi, chứ người chết không có thọ được, không nhận được bao nhiêu. 7 phần hết, 6 phần là người sống, chỉ có 1 phần cho người chết, mà có khi người chết cũng không nhận được. Cho nên tốt nhất là mình lo tu cho mình, chứ đừng có đợi chết rồi mới là cúng kính tụng kinh. Mình hãy lo cho chính mình. Giống như Đức Phật dạy, một cái cục đá mà thả xuống dòng sông thì nổi hay là chìm? Chìm. Tội mình nặng, có cúng có kính cách mấy mình cũng đi chìm xuống đáy sông. Mà đổ dầu lên trên mặt nước thì nổi hay chìm? Nổi. Thì bây giờ dù cho tụng cho mày đi địa ngục nhá, tao nguyền rủa mày đi địa ngục, cũng không bao giờ đi, vì mình nhẹ nhàng thì mình đi lệ. Cho nên tốt nhất là tự mình trang bị những cái gì? Công đức lành cho chính mình. Công đức lành cho chính mình làm an vui, làm hạnh phúc trong gia đình mình, trong xã hội mình. Đó là đạo đức của con người. Thì tự nhiên mình đi lên. Cuộc sống của chúng ta phải biết rằng một con người được quy y đó là phước báo rất lớn. Nếu nói về lý, mình trở về nương tựa thì nương tựa cái tánh giác sáng suốt, cái trí tuệ của Phật, đó là cái lý. Còn địa ngục là nơi tối tăm, phiền não, bức bách, khổ đau. Cho nên khi chúng ta đã quy y Tam Bảo giữ gìn ngũ giới là chúng ta nương về cái tánh giác sáng suốt. Trong Kinh Tăng Chi Bộ 3 chương 6 phẩm cần phải nhớ dạy chúng ta như sau: này các hàng đệ tử, các tỳ kheo hãy nhớ lời của Đức Phật dạy. Những ai khi sống làm những việc ác, những việc không có đạo đức, lâu dài sau khi mạng chung phải sanh vào ác thú, ngạ quỷ và địa ngục. Đó, Đức Phật dạy. Cho mình biết thương mình thì mình đừng có sống ác, nói ác, làm ác. Đó. Hiện nay cái công nghệ giải trí hiện đại đã đầu độc con người rất là nhiều. Phim kinh dị, game, rồi những cái sự hưởng thụ trong cuộc đời, ăn uống vân vân, làm cho con người ta sống rất ác. Rồi người ta nghĩ là vật thì dưỡng nhân, cho người ta giết sát rất nhiều, và tất cả những điều đó đều tạo ra nghiệp cho chúng ta. Hôm nay mình nghe pháp, mình hãy thấy rằng Đức Phật luôn luôn muốn chúng ta được một cuộc sống an lạc. Vì vậy mà Ngài mới sinh ra trong cuộc đời này tu tập thành đạo và đem chánh pháp chuyển hóa cho cuộc đời. Thì chúng ta hôm nay được nhắc lại những điều rất căn bản. Cái phúc báo của người quy y, giữ gìn ngũ giới, mặt trời mà đáng lẽ vào bụng heo mà còn được thoát, thì mình giữ gìn tam quy ngũ giới, mình không bao giờ sa đọa vào các đường ác. Đó chắc chắn là một lẽ sự thật, là chân lý trong cuộc đời. Cho nên nghe pháp rất là lợi ích và an lạc. Trong Kinh Tương Ưng, phần Đống Xương có kể rằng một thời Đức Phật trú ở Rajagaha, đó là vương Xá Thành. Lúc bấy giờ, tôn giả Mục Kiền Liên và tôn giả Lakhana đang ở núi Linh Thú. Thì Đức Mục Kiền Liên từ núi Linh Thú bước xuống, đi từ trên núi Linh Thú xuống thì Mục Kiền Liên mới mỉm cười. Thì cái tôn giả Lakhana mới hỏi rằng: vì sao mà ông cười? Tôi thấy đâu có chuyện gì mà cười đâu, mà sao đang đi khất thực ông lại cười? Đó. Thì Mục Kiền Liên mới trả lời: này tôn giả Lakhana, khi đi từ núi Linh Thú xuống, tôi thấy một bộ xương đang đi trên trời. Bộ xương nhá mà đi. Đó. Có các con kên kên, con quạ và chim ưng đuổi theo cắn mổ nó. Cái bộ xương kêu khóc đau đớn, nhưng mà quạ mà chim vẫn mổ vẫn cắn nó. Đó. Cho nên tôi mới nói rằng: trời ơi, một chúng sanh như vậy, một dạ xoa như vậy, một tự ngã như vậy cũng đau đớn mà không ai có thể cứu được. Là bộ xương đi mà nó rỉa không còn một tí thịt nào. Bộ xương kêu khóc, nhưng là con quạ, con chim ưng, con kên kên vẫn rỉa rói cái bộ xương đó. Mà Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, ông nhìn thấy. Mà ông tội nghiệp quá không cứu được, anh chưa nào. Lúc đó mới bạch với Đức Phật. Thì Phật mới nói: này các tỳ kheo, Cái người mà bây giờ trở thành cái bộ xương bị rỉa rói đó vốn là một người đồ tệ giết trâu bò ở cái vùng Vương Xá Thành này. Do nghiệp của người đó quá nhiều, cho nên sau khi bị nung nấu trong địa ngục nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, bây giờ trở lại vẫn không phải làm người, mà làm một bộ xương và chúng sanh rỉa rói như thế. Cho nên tội báo của nghiệp giết hại chúng sanh, nhất là hành vi giết người, phải chịu những tội rất nặng, rất đau đớn, mà không biết bao giờ mới hết. Khi làm người thì thường bị yểu mạng, thọ mạng ngắn ngủi. Quan sát cuộc sống quanh ta để thấy rằng hãy đừng làm những cái việc tội nghiệp xấu ác, bởi vì khi quả báo đến không biết làm như thế nào để tức cứu lấy bản thân mình. Khi chúng ta nghe lời Phật dạy như vậy, hãy cố gắng tu tập, tinh tấn, siêng năng để đem lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình, cho hôm nay và cho ngày mai. Có những cặp vợ chồng người ta gặp nhau, người ta đâu có cái gì đâu, phải không nào? Mà rồi càng ngày càng ăn lên làm ra, cuộc sống hạnh phúc. Có những người gặp nhau thì vô cùng là tiền của, giàu sang, phú quý, nhưng rồi từ từ cạn lần, chồng thì vào tù, tù tội, vợ thì mất mát, rồi già, rồi chết, rồi sự khổ đau. Vì vậy, chúng ta đã biết Phật Pháp, hãy sống phẩm đức là tài sản quý giá nhất trên đời. Đạo đức là cái quý nhất trong cuộc đời này. Mà cái viên kim cương các vị đang có đó là gì? Tam quy và ngũ giới. Một cái khổ khác nhau các vị có biết không? Không ai có thể nào mà lường được cái khổ đau của từng gia đình, từng nhà, không thể biết được. Nên nhớ ngày xưa đó nha, vua Bảo Đại nè, đó, sư sắp sửa đại hội ni giới Tiền Giang là thành ra, sư nhớ đệ nhất phu nhân của ông Bảo Đại là Nam Phương Hoàng hậu gốc người Tiền Giang. Bà đẹp thùy mình sắc nước hương trời, đã Đông Phương còn pha cái đẹp Tây Phương, trí thức tốt nghiệp trường Tây, mà lọt vô mắt xanh của vua Bảo Đại. Mà sanh cho ông năm người con, hai hoàng tử, ba công chúa. Sống hạnh phúc 13 năm mà Nam Phương Hoàng hậu sau ngày đám cưới ngày thứ nhất qua ngày thứ hai được tấn phong là hoàng hậu liền. Trong khi theo cái thông lệ của các triều đại triều Nguyễn là đến chết mới được tấn phong hoàng hậu, chỉ làm lại cung phi thôi. Nhưng mà cái cô Nam Phương Hoàng hậu sau một ngày đám cưới là được tấn phong hoàng hậu liền. Những cái gì ưu ái nhất là cố được tất cả những cái phước báo đúng 13 năm. Sang năm thứ 14 là bắt đầu ông vua Bảo Đại bước sang một cái đời sống của một ông vua đa tình, nhiều vợ, nhiều bồ, và đau khổ và chết lầm mòn giữa cái tuổi 49 tuổi Nam Phương Hoàng hậu từ trần. Mặc dù bà rất giàu, bà là con của một đại phú gia của miền Nam, chứ bà không phải là người mà giàu nhờ cái ông vua Bảo Đại. Nhưng mà 13 năm hạnh phúc chấm dứt. Rồi bà đau khổ bởi vì gì? Vì sự ghen tuông ngấm ngầm giết bà lần lần, bà bị bệnh tim rồi chết 40 mấy tuổi. Khi chết không có ai bên cạnh, ông Bảo Đại đang sống với vợ bé, lúc có đem cái hòm đẹp nhất nước Pháp về chôn thì bà cũng chết rồi. Ý của sư muốn nói cái câu chuyện này là nếu chúng ta đi qua những cung bậc đau khổ đó mà để tự chết lần chết mòn, chẳng vô minh lắm hay sao? Tất cả là bài học cho cuộc sống của chúng ta chuyển hóa, bởi vì đó là nhân quả nghiệp báo của chính mình. Phải tu tập, lập công bồi đức để chúng ta vượt lên những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Đi đường, mình gặp người mình chào, người ta chào lại thì được rồi. Mà người ta không chào lại, cái là mình buồn. Mình buồn thì đã đành rồi, mà lại còn đau hơn bắt đầu mình suy nghĩ. Bữa nay nó không chào lại mình, nó khinh mình rồi. Bữa nay nó giàu, nó coi thường mình à. Bữa nay là nó thay đổi rồi, nó thù mình, nó ganh ghét với mình. Mình tự tưởng tượng ra, mà chẳng qua là bởi vì cái người kia lé không thấy. Trời ơi, mà đem tưởng tượng tùm lum hết trơn trọt. Cho nên những con người vì tưởng mà khổ đau. Chúng ta dẹp hết những cái tưởng, sống bình thường, mình sống tốt là được rồi. Còn người kia chào lại không chào lại cũng không sao. Nhưng mà nhiều người khổ vì cái chuyện không chào lại lắm. Nói sao hôm nay má không ăn cơm, Bữa nay ra gặp bà ba chào bà không chào lại, tức quá. Rồi khỏi ăn khỏi ngủ luôn. À sau đứa con ấy, bác ba ơi, má con thấy bác chào bác á, bác có thấy không? Hồi nào tao gặp bà hồi nào? Ủa sao vậy bác? Tao mới mổ con mắt tao có thấy đường đâu. Trời đất ơi, mà cũng tại cái bệnh thượng của mình đó, cho nên là mình giận dữ nè, mình buồn phiền nè, và mình sanh ra rất là nhiều sự đau khổ. Các vị thấy không, sư ở bên Ấn Độ nha, buổi sáng đó mà đi bưu điện á thì xếp hàng, xếp hàng đến mình mà dán cái tem á. Bây giờ là xài email với Facebook rồi này kia, ta đâu có ít có nghĩ đến bưu điện. Chứ thời xưa đi học là viết thư, bỏ bao thơ dán tem, mà để dán con tem bỏ vào thùng thư cũng phải xếp hàng đông người. Một cái trường đại học biết cả ngàn sinh viên mà ai cũng ra xếp hàng đi bỏ thơ hết, rồi là bực bội lắm. Trời ơi, sáng ra đứng xếp hàng cái tí đồng hồ bỏ cái thơ cũng không được, sáng mai đi ra xếp hàng tiếp. À cho nên tốt nhất ở bên Ấn Độ, người ta không có ai bực bội, người ta xếp hàng, người ta xác định mỗi ngày một buổi sáng là một việc thôi là xong. Còn mình tham công tiếc việc mình mới bực bức rứt. Còn đây đứng đó xếp hàng bỏ thư xong rồi ra làm một dĩa chà ba tí xong. Còn mình bức rứt bực bội, muốn nhanh, muốn này muốn kia, chính mình đem đau khổ cho mình. Người bên Lào á, muốn nhanh là phải từ từ. Người Lào á họ giọng lắm, cứ từ từ từ từ. Sao giọng quá vậy? Muốn nhanh là phải từ từ. À, à mình cứ hối hả lên, gì mà lâu vậy lâu vậy, mình bực trước nè. Còn việc thì nó sẽ cứ như vậy thôi. Mà nhiều khi nhanh tai nạn, nhiều khi nhanh va vấp, nhiều khi nhanh lời nói nó cũng không có tròn câu. Cho nên chính mình làm đau khổ cho mình rất là nhiều thứ. Cho nên sư nhắc các vị, chánh niệm là một yếu tố rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Và đau khổ hay không đau khổ chủ yếu là ở cái tâm mình, chứ không phải do hoàn cảnh môi trường ở bên ngoài. Nếu tâm mình hướng về đau khổ, mình sẽ đau khổ. Tâm ta hướng về sự lạc quan, vui tươi thì ta sẽ lạc quan, vui tươi. Chẳng hạn như sư nhìn cái đạo tràng như vậy, sư thấy rất vui. Và do vậy, sư cảm thấy tâm hồn sư rất là hạnh phúc. Các vị nhìn sư thì sao? Các vị nhìn sư thì sao? Vui hay buồn? À, đó, mình hạnh phúc. Phải không nào? Đó. Chứ mà giống như ngày xưa đó, mà đó, ông Phật Ấn với lại ông Tô Đông Pha. Ông Tô Đông Pha hỏi ông Phật Ấn, hôm nay anh nhìn tôi như thế nào? Phật Ấn là ông thiền sư, mà chơi với ông Tô Đông Pha là quan, quan văn rất là giỏi văn võ. Tôi nhìn anh Tô Đông Pha hôm nay giống như Phật vậy. Chứ sao, trời ơi, tôi là Phật mà. Còn hôm nay anh nhìn tôi như thế nào? Ông Phật Ấn hỏi lại ông Tô Đông Pha. Tô Đông Pha nói, tôi nhìn anh hôm nay mặc giống như bãi phân bò. Rồi thắng rồi, ông Tô Đông Pha thắng 1-0. Rồi mình thì giống Phật, mình nhìn ông là bãi phân bò, mà trong khi nói cái gì cũng thua ông ấy. Mình là quan mà mình thua ông thầy, ông thầy cũng nói cái gì mình cũng thua. Bữa nay là thắng rồi, mình thì giống Phật, mặt ông giống bãi phân bò. Tô Đông Pha về khoe với em gái, em ơi hôm nay thắng được lão Phật Ấn rồi, mặt lão như phân bò. Ông thì nói mặt anh như ông Phật. Người em gái rất thông minh, anh ơi thôi chết rồi, anh thua trắng 1-0. Tại vì là tâm anh có phân bò, anh mới nhìn người ta giống phân bò. Cho nên tại sao mà mình lại nhìn người ta thấy khổ đau? Vì trong tâm mình chồng chất khổ đau. Còn mình vui là mình sẽ thấy cuộc sống này rất là vui. Đó là cái trò biến hóa của tâm. Sư nói hạnh phúc hay khổ đau là cái trò biến hóa của tâm. Ai mà để cho lòng mình khổ đau hoài là mình chịu sự chi phối cái trò chơi của tâm. Mình nhà con nhà Phật là lấy trí tuệ làm đầu mà, phải không? Đó, có lần sư gửi tin nhắn cho một người bạn trong cái sự căng thẳng, trên cái lời lẽ nó cũng không có mấy là đẹp, bực dọc. Nhưng mà khi mình gửi xong rồi đó, mình rất là khó chịu. Trời ơi, biết vậy không gửi cái tin đó đi, nó lỡ rồi bây giờ làm sao? Bắt đầu khó chịu, bất an. Người kia không trả lời nữa chứ, bắt đầu ngồi mình tưởng tượng. À, chết rồi, nó đang nghĩ mình là con người bình tiện, bỏn sẻn, ngu si mới viết như vậy. Mình vậy nè, mà bị nghĩ như vậy. Cái ngồi 1 tiếng, 2 tiếng không làm ăn gì được hết. Phải không nào? Ủa, mình đang bị cái trò biến hóa của tâm nó làm gì mình đấy? Mình đã làm, mình phải chịu trách nhiệm việc mình làm. Mình phải tự tại, lạc quan trong cái công việc và đời sống của mình. Cái bắt đầu vui vẻ vô làm việc là tự nhiên bên kia tiếp gửi lại cái tin nhắn vui vẻ như thường. À, xin cảm ơn, hôm nay đã góp ý cho mình điều đó, mình sẽ thay đổi, mình sẽ khắc phục. Nhưng mà trước khi nhận cái lời đó là tự mình tưởng tượng ra 100 thứ, 1001 thứ sai lầm, tự mình làm đen tối tâm mình. Nhưng mà từ đó mình rút cái kinh nghiệm, nói phải chánh niệm, muốn gửi tin nhắn, bấm tin nhắn phải cẩn thận, chứ không được làm đại, làm liều, rồi ngồi bức rứt mà bất an. Yếu tố chánh niệm vẫn là một yếu tố vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Nếu ta biết suy nghĩ, tư duy đúng đắn, thì lâm vào cảnh khổ đau, ta không có khổ đau. Tại vì ví dụ mình lâm vào cảnh khổ đau, cái điều trước hết là các vị nghĩ tới cái gì? À, nghiệp, tức là nhân quả, mình phải gieo cái nhân, nay mình mới chịu cái quả khổ đau. Mà mình trả như vậy quá nhẹ, tại vì kiếp trước là mình phải giữ thứ giữ cỡ nào. À, bây giờ trả như vậy là quá nhẹ. Tại sao mình không điều hành cái tâm mình suy nghĩ theo cách đó, mà mình cứ điều hành cái tâm trả thù? Rồi là gì? Phải chiến thắng đối phương, rồi phải nhất định hạnh phúc là của chính mình. Trong khi đó mình không bao giờ biết rằng cái nhân mình đã gieo như thế nào trong đời sống hiện tại và trong quá khứ. Mình càng dày vò mình bao nhiêu, mình càng tự làm khổ mình bấy nhiêu. Cho nên cái bậc trí đó là người có tu tập. Mà người tu tập không phải là người, không cứ là người xuất gia, mà quý vị cũng vậy, là người có tu tập. Có tu tập là bậc trí. Bậc trí là giữ tâm như tảng đá kiên cố, không lay động trước các pháp thịnh suy, khổ đau hay hạnh phúc trong cuộc đời. Biết nó khổ, biết nó đau, nhưng tâm mình kiên cố. Bởi vì là mình không chịu chi phối bởi pháp biến hóa của cái tâm mình. Có như vậy mới nói là chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình, đúng chưa? Con người trải qua đau khổ, mất mát như tập đệ, thất vọng, bị khinh chê, cho ta tu cái vô ngã. Nhưng cái người mà lúc nào cũng được như ý, thành công, xinh đẹp như ý mà không biết tu sẽ kiêu căng đi lên hoài, không biết chỗ dừng. Vấp vào một cái đau khổ, bỗng nhiên phải là nhìn lại chính mình. Vấp một cái nỗi đau là phải nhìn lại chính mình. Cho nên nhờ đau khổ hết kiêu căng, chán xa sinh tử, xót thương hữu tình. Rất cần phải có khổ đau, đúng không các vị? Người vinh vinh váo váo mà đau khổ tự nhiên bớt kiêu căng. Tại vì mình cũng còn khối chuyện chưa giải quyết được, mà mình kiêu căng, mình tự mãn với ai? Cho nên qua cái khổ đau, tự nhiên mình rất dễ thương. À, có một cái vị đó rất giỏi, cái gì cũng biết, rất thông minh, rất trí tuệ, cho nên đồng thời rất là kiêu căng. Sư được biết là bạn bè cùng trang lứa là cái vị đó là kêu thằng này thằng kia hết, dưới mắt ta hết, ông giỏi thiệt. Sau một trận bệnh thập tử nhất sinh, chưa thấy ai hiền như ông hết. Nó nếm vào cái cửa sâm tử rồi, chửi bới ai nữa, chê bai ai nữa. Một khi nằm trên giường bệnh rồi mới biết cái giường đắt giá nhất trên thế giới là giường bệnh, chứ không phải giường khảm xà cừ, xảm kim cương, mà cái giường bệnh là giường đắt giá nhất. Các vị đồng ý không ạ? Con người đau khổ thì trạng thái buồn chán là tất nhiên. Nhưng khi ta đau khổ, sư bày các vị thêm một cái chiêu nữa, một pháp nữa, đó là hãy nghĩ người khác nếu có nỗi đau giống mình. Có không? Rất nhiều. Khi ta đau khổ, ví dụ bệnh hoạn, thất bại, bị chê bai, bị chỉ trích, bị mất việc, bị sa thải, bị căm ghét, ta hãy nghĩ những người khác cũng đồng trạng thái đau khổ như mình. Mình khởi tâm xót thương kẻ khác, tức là ta khởi lòng bi mẫn. Mà mình khởi lòng bi mẫn lên thì mình chính mình giảm thiểu khổ đau cho chính mình. Cái chuyện đó là tất nhiên. Ví dụ cái mặt mình lên cái cục, trời ơi sao tối ngày lấy kiến soi xuống cái cục, mà mình nhìn qua chung quanh ai cũng mấy cục hết, cái mình hết buồn. Mình khổ mà người khác cũng khổ là mình bớt khổ. Cho nên khi mình khổ đau, hãy quan sát những người khác còn khổ đau hơn mình để sanh lòng bi mẫn. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Âm nguyện: chúng sinh không còn đau khổ, con mới thành Phật. Đức Địa Tạng phát nguyện: chúng sanh không còn trong cõi địa ngục, con mới thành Phật. Là vì các ngài luôn quan sát, lắng nghe sự đau khổ của chúng sanh. Còn mình lúc nào cũng khổ, lúc nào cũng muốn chết, lúc nào cũng buồn, là bởi vì mình chỉ quay lại với cái đau khổ của chính mình mà thôi. Có phải như vậy không các vị? Cho nên đau khổ là quán chiếu nghiệp ác mình đã tạo. Việc đầu tiên sám hối ăn năn. Đó mình đang tu tập nghe pháp là sám hối ăn năn này. Chứ có người nó vô nó làm gì vậy? Không ra đồng bạc ngồi trống chi vậy? Không, tôi phải nghe pháp, tôi phải sám hối ăn năn vì tôi có nhiều nỗi khổ niềm đau. Tôi phải sám hối, đó là ác hạnh tôi đã tạo. Đó là trí tuệ. Còn thường đau khổ là gì? Tìm cách đối kháng, tìm cách chống trả, tìm cách giành giật niềm hạnh phúc cho mình. Còn mình biết, sư nói rồi, duyên, hết duyên. Thứ hai, ác hạnh. Quán chiếu và đau khổ vì ác hạnh, cho nên chúng ta phải sám hối, ăn năn, rồi sanh khởi lòng bi mẫn cho những ai cũng đau khổ như mình. Đó, sư ra Hà Nội giảng, có cái người Phật tử: sư ơi, con có 3 người con gái, lớn lên xinh đẹp, có công ăn việc làm, nhưng mà con khổ quá sư ơi. Sao vậy? 3 đứa nó không đứa nào chịu lấy chồng. Các vị cười phải không? Ủa, vậy là khổ sao? Sư lại thấy như vậy là rảnh nghiệp, rảnh nợ chứ. Tại nhà Phật vẫn vậy mà. Nhà là nợ, vợ chồng là oan gia, con cái là nghiệp báo. Ôi, sư là nhà chùa là sư nói vậy. Chứ mà con là nói, bà ăn ở ác đức, 3 đứa con bà không lấy chồng. À, không, bà đừng nghĩ vậy. Bà hãy nghĩ nè, thấy chưa nào, nếu nó lấy chồng mà rồi cái duyên nó gặp không phải là người may mắn, dăm tuần 3 tháng nó ly dị, bà nghĩ sao? Đời này đâu có biết trước được ngày mai. Đó, sanh con sanh cháu ra chuyện này chuyện nọ, bà nghĩ sao? Rồi lấy nhau lại cầu con không con, bà nghĩ sao? Nhiều thứ không như ý lắm. Hãy để mọi thứ vận hành theo duyên. Đó, quan điểm nhà Phật: không có duyên thì không gặp, còn có duyên có nợ thì cứ gặp nhau mà trả. À, ở đây không có duyên đi cầu cho vác duyên vác nợ đắp lên trên người. Sau này sư gặp lại cô ở Hà Nội, cô nói: sư ơi, bây giờ con khỏe lắm, sao vậy? Ôi, con lập gia đình cũng được, mà không thì thôi, con không có suy nghĩ nữa. Tại vì con nghĩ rồi, có mấy bà bạn con đâu có con. Rồi không có con rồi lấy đâu mà mong đợi cái chuyện chồng vợ. Cho nên bây giờ con nghe sư giảng, con không có mong đợi gì hết. Lấy chồng cũng được, không cứ ở vậy. 4 má con ở càng vui. Ý là sư muốn các vị là tất cả hãy suy nghĩ điều hành cái tâm.